Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 774, cơ giới sinh mệnh thể xuất hiện. Ngay tại Lý Thái không biết như thế nào cho phải thời điểm. Đột nhiên nghe được trong đầu càn khôn trùng động hệ thống phát sinh tiếng nhắc nhở. Đồng thời ở con kia bay sâu độc vương, bò vào Lý Thái tai đạo đồng thời, đem thu vào càn khôn trùng động hệ thống. Thế nhưng là ở Si Minh Nhãn, lại là cảm giác này con bay sâu độc vương đã bò vào Lý Thái lỗ tai bên trong. Vậy thì đại diện cho dùng không bao lâu, bay sâu độc vương liền biết tiến vào Lý Thái não bộ. Sau đó đem Lý Thái biến thành hắn khôi lỗi, mà lúc này Lý Thái nhưng đứng tại chỗ, không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Vậy thì càng thêm để Si Minh cảm thấy là bay sâu độc vương đắc thủ. Thế nhưng là hắn nào biết đâu, lúc này Lý Thái đang tại tìm đọc càn khôn trùng động hệ thống. Bởi vì vừa nãy Lý Thái rõ ràng nghe được càn khôn trùng động hệ thống tiếng nhắc nhở. Càn khôn trùng động hệ thống nhắc nhở Lý Thái, hệ thống đo lường đến một cái đặc thù sinh mệnh thể tồn tại, đồng thời phát hiện đối với Lý Thái có công kích mục đích. Vì lẽ đó càn khôn trùng động hệ thống chủ động làm ra phán đoán, trực tiếp đem cái này đặc thù sinh mệnh thể thu vào càn khôn trùng động hệ thống bên trong. Cùng lúc đó, càn khôn trùng động hệ thống quay về bay sâu độc vương tiến được phân tích, dĩ nhiên đạt được một cái để Lý Thái không thể tin được kết quả. Đó chính là cái này bay sâu độc vương thực sự không phải là phổ thông sinh mệnh thể, mà là cơ giới trí năng sinh mệnh thể. Nói cách khác, cái này bay sâu độc vương hẳn là thuộc về một loại cơ giới sinh mệnh. Lý Thái được kết quả này, trong lòng không khỏi lầm bầm lầu bầu nói, khó nói đây là Transformer không được, làm sao còn ra đến cơ giới sinh mệnh thể. Bất quá rất nhanh Lý Thái liền minh bạch, bởi vì càn khôn trùng động hệ thống đưa ra hết sức rõ ràng giải thích. Đó chính là loại này cơ giới sinh mệnh thể, bản thân cũng không bất kỳ lực công kích, duy nhất động lực khởi nguồn chính là huyết dịch, một khi bị trồng vào phổ thông sinh mệnh thể trong cơ thể, thực sự đối với phổ thông sinh mệnh thể sóng điện não phát sinh quấy dày, khiến cho chịu đến nó khống chế. Đồng thời cái này cơ giới sinh mệnh thể có thể tiếp thu chỉ lệnh, chỉ cần cái này chỉ lệnh tại chính mình trong phạm vi chịu đựng, cơ giới sinh mệnh thể thực sự dựa theo chiếm được chỉ lệnh đến khống chế phổ thông sinh mệnh thể. Cái này không khỏi để Lý Thái nghĩ đến một cái truyền thuyết, vậy chính là có người đã từng suy đoán quá, ở Viêm Hoàng thời đại là một cái văn minh thời đại, được gọi là thượng cổ văn minh thời kỳ. Chỉ tiếc sau đó không biết bởi vì cái gì, để cái này thượng cổ văn minh vì là có thể đủ truyền thừa xuống, mà bị hiện tại văn minh thay vào đó, mà cái này cửu lê tộc truyền thừa với Si Vưu. Truyền thuyết Si Vưu từng cùng Viêm Đế đại chiến, sau đem Viêm Đế đánh bại. Vì vậy, Viêm Đế cùng Hoàng Đế cùng một nơi liên hợp đến chung địch Si Vưu. Si Vưu xuất 81 cái huynh đệ, cùng Hoàng Đế ở Trác Lộc triển khai kích chiến, cuối cùng không địch lại Hoàng Đế mà chiến bại bị bắt. Cuối cùng rơi vào một cái đầu một nơi thân một nẻo xuống sân. Truyền thuyết Si Vưu có 8 cái chân, 3 đầu 6 tay, đồng đầu sát ngạch, đau thương bất nhập, hơn nữa hắn 81 vị huynh đệ, chỉ cần dùng ăn cát đá liền có thể bất tử. Vì lẽ đó có người đã từng hoài nghi, Si Vưu xuất lĩnh 81 vị huynh đệ, thực sự không phải là phổ thông sinh mệnh thể, mà là một loại cơ giới sinh mệnh. Mà bọn họ sử dụng cát đá cũng không phải phổ thông cát đá, mà là một loại có thể vì bọn hắn cung cấp năng lượng khoáng thạch. Nguyên bản Lý Thái cũng cảm thấy đây là một cái hoang đường thuyết pháp, thậm chí đối với loại này thuyết pháp chẳng qua là khi làm chuyện cười tới nghe thôi. Thế nhưng là hôm nay càn khôn trùng động hệ thống dĩ nhiên đo lường ra cơ giới sinh mệnh thể, vậy thì không khỏi để Lý Thái có một chút hoài nghi. Khó nói Viêm Hoàng thời kỳ thực sự không phải là truyền thuyết như vậy, mà là một tái chính thức thượng cổ văn minh thời kỳ. Đây chẳng phải là nói phi thiên độ địa thần tiên, cũng chưa chắc không phải chân thực tồn tại, chỉ bất quá thực sự không phải là cái gì đạo pháp thông huyền, mà là một loại thượng cổ văn minh kết quả. Thông tục một điểm nói, chính là lợi dụng thượng cổ văn minh chế tạo ra cơ giới, để bọn hắn nắm giữ cường đại như thế lực lượng, mà loại này lực lượng ở Thương Chu đại chiến cũng là dần dần lui ra nhân loại tầm nhìn, cũng chính là thường nói mặt pháp thời đại đến, mà Lý Thái hiện tại thậm chí cảm thấy thôi, chính là trận đại chiến kia làm cho thượng cổ văn minh hoàn toàn biến mất, mà bị hiện tại cái này văn minh thay thế, mà nay cái này văn minh chỉ là ở mới bắt đầu giai đoạn mà thôi. Coi như là thế kỷ 21, cũng chỉ có thể coi là văn minh trung kỳ mà thôi. Thậm chí càng thêm dựa trước, vẫn chưa đạt đến văn minh thời kỳ đỉnh phong. Ngay tại Lý Thái suy nghĩ lung tung thời điểm, chỉ nghe thấy đối diện Si Minh bắt đầu thổi lên một căn cốt địch, đồng thời trong mắt còn lộ ra hưng phấn vẻ mặt. Lý Thái tự nhiên minh bạch Si Minh đang làm gì, bởi vì Si Minh cảm thấy bay sâu độc vương đã tiến vào Lý Thái đại não. Bây giờ Lý Thái đã bị hắn thành công tiếp sâu độc, vì lẽ đó hắn đang tại nỗ lực chỉ huy bay sâu độc vương đến khống chế Lý Thái, mà lúc này Lý Thái nhưng chuẩn bị tương kế tựu kế. Nhìn một chút cái này Si Minh đến cùng muốn làm gì. Vì vậy vô ý thức để cho mình ánh mắt trở nên dại ra, làm ra bị bay sâu độc vương khống chế vẻ mặt. Ha ha a, hôm nay lão phu có thể thành công ở Yến Vương Lý Thái trên thân hạ cổ, thống nhất Cửu Lê tộc đem ngay trong tầm tay. Chỉ cần lão phu thống nhất Cửu Lê tộc, thiên hạ này chính là ta Cửu Lê tộc. Si Minh cười lớn nói, tộc trưởng, Miêu Cửu Phượng bây giờ đã chiêu mộ rất lớn một nhóm tộc nhân ở bên cạnh hắn. Hơn nữa Trung Sơn Vương Lý Thừa Càn cũng đã bị hắn dùng sâu độc vương sở khống chế. Vì lẽ đó tộc trưởng muốn thống nhất Cửu Lê tộc, cái kia Miêu Cửu Phượng nhất định phải cái thứ nhất diệt trừ một vị Cửu Lê thôn thôn dân. Đối với Si Minh mở miệng nói, Miêu Cửu Phượng một giới nữ lưu hạng người, dựa vào đường môn môn chủ đường ngạo thiên thực lực, xác thực thống nhất không ít tộc nhân, thực lực xác thực đã chiếm được tăng lên rất nhiều. Nguyên bản hắn có Trung Sơn Vương làm khôi lỗi, lão phu ngược lại là sợ hắn ba phần, nhưng hôm nay lão phu có Yến Vương Lý Thái, hắn một cái bị phế thái tử làm thế nào có thể bị lão phu để vào trong mắt. Si Minh cười lớn nói, điện hạ có lệnh để các vị tướng quân len lén lẻn vào Cửu Lê thôn, chờ chủ công mệnh lệnh đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống. Lý Thiên Minh đi tới la hoán loại người trước mặt nói, nguyên lai ở Lý Thái phát hiện Si Minh mưu đồ gây rối thời điểm, liền lặng lẽ để Lý Thiên Minh đi thông chi la hoán loại người, để bọn hắn len lén lẻn vào Cửu Lê thôn, đồng thời đem tất cả mọi người bao vây lại, chỉ chờ Lý Thái ra lệnh một tiếng, liền đem sở hữu Cửu Lê thôn thôn dân khống chế lại. Đồng thời nhất định phải cẩn thận, dù sao cái này Cửu Lê tộc người thế nhưng là vạn phần quỷ dị. Từ Thiên Đạt, người dẫn theo lĩnh thiên cương chiến đội lén lút trước tiên lẻn vào Cửu Lê thôn, chờ một chút làm ra chút động tĩnh đến, cho các anh em hành động làm yểm hộ. La Hoán mở miệng đối với Từ Thiên Đạt nói. Từ Thiên Đạt gật gù, chỉ huy thiên cương chiến đội hướng về Cửu Lê thôn phương hướng lặng lẽ mà đi. Đồng thời La Hoán rồi hướng Hoa Nam nói, ngươi có thể mang đến vạn lý phiêu hương, khi đến đợi ta cố ý tìm đường cường mượn vài con. Tuy nhiên trong tay số lượng không nhiều, thế nhưng nhường Cửu Lê thôn thôn dân té xỉu nên đủ đủ. Hoa Nam gật gù sau đối với La Hoán nói, có vạn lý phiêu hương nhưng là dễ làm nhiều, chờ một chút, ngươi chỉ huy hưởng vĩ xà binh sĩ tìm tới hướng đầu gió. Hướng về Cửu Lê thôn phóng thích vạn lý phiêu hương. La Hoán gật gù sau đối với Hoa Nam nói. Từ Thiên Đạt cùng Hoa Nam sau khi rời khỏi. La Hoán xoay người lại đối với Phá Giáp Quân nói. Các anh em, chờ một chút ra tay nhất định phải gọn gàng. Những này Cửu Lê tộc thôn dân cũng không so với bình thường bách tính. Sau khi nói xong, La Hoán liền dẫn lĩnh Phá Giáp Quân tương tự hướng về Cửu Lê thôn lặng lẽ sờ qua tới. Bất quá tất cả những thứ này cũng đều là trong bóng tối hoàn thành. Vì lẽ đó Si Minh căn bản là không có chút phát giác. Hơn nữa Si Minh vẫn còn ở làm hắn mộng đẹp. Cảm thấy chỉ cần khống chế Yến Vương Lý Thái, khoảng cách như vậy hắn mộng tưởng cũng sẽ không xa. Vì lẽ đó tự nhiên sẽ không nghĩ tới sẽ có người lén lút đem bọn hắn đem bao vây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?